Chương 965, Hoang tộc hoang. Đại hoang ngũ phong bên trong truyền ra thanh âm, dĩ nhiên chính là đến từ Khương Vân mà nghe được thanh âm của hắn, cái này nguyên bản đã lâm vào hỗn loạn tương bừng không gian, lập tức như kỳ tích yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người, lần nữa mang theo chấn kinh, cùng nhau nhìn về phía đại hoang ngũ phong, dù là liền hoang quân ngạn mấy người cũng không ngoại lệ. Nhất là hoang tộc tế tự, cứ việc cực lực muốn duy trì trên mặt mình chấn định, nhưng là trong lòng bối rối đã càng đậm. Thậm chí đều không để ý tới lại đi sai khiến Hoang Vĩnh Phong bọn người, chỉ là cực lực thúc giục thân thể của mình cùng mình Hoang Văn ở giữa liên hệ, muốn tranh thủ thời gian tiến vào Đại Hoang Ngũ Phong, muốn cùng Đại Hoang Ngũ Phong hoàn thành dung hợp. Bởi vì chỉ cần hắn một khi tiến vào Đại Hoang Ngũ Phong, như vậy thì lại có cực lớn có thể trở thành Hoang tộc thánh vật khí linh. Đến lúc kia, Hoang tộc thánh vật liền sẽ chân chính thuộc sở hữu của hắn. Mà có thánh vật nơi tay, như vậy hôm nay tất cả mọi người ở đây, không ai còn có thể ngăn lại hắn. Hắn sẽ mang lấy thánh vật, bình an rời đi hoang tộc, tiến về thí thần điện. Thế nhưng là theo Khương Vân thanh âm vang lên, hắn lại có thế rõ ràng cảm giác được, theo đại hoang ngũ phong bên trong, có một cố cường hoành ý chí, vắt ngang tại chính mình hoang văn cùng mình chi gian, sinh sinh ngăn cản lấy chính mình tiến vào đại hoang ngũ phong. Tự nhiên, cái này ý chí thuộc về Khương Vân, hoặc là nói thuộc về Khương Vân cùng đại hoang ngũ phong cả hai ý chí kết hợp. Nhưng mà thân là hoang tộc tế tự, hắn nhưng căn bản không biết Khương Vân cái này ngoại tộc chi tu. Đến cùng là như thế nào làm đến điểm này? Dù sao, liền hoang quân ngạn cùng hoang lão đều không thể làm đến Khương Vân nương theo lấy tế tự trong miệng phát ra một tiếng tràn đầy phẫn nộ gào thét, vẫn như cũ bảo trì nắm đấm hình dạng đại hoang ngũ phong đông nhiên rung động dữ dội. Tiêu phảng phất đối với hắn đáp lại mà tại cái này trong chấn động, kia năm cái nắm thật chặt thành quả đấm hình như ngón tay sơn phong, đang lấy tốc độ cực nhanh một lần nữa mở ra. Ong long long, nhưng vào lúc này, trên bầu trời cũng theo đó truyền đến kịch liệt chấn động thanh âm, cả kinh mọi người cùng nhau ngẩng đầu. Liền thấy một cái như là thương thiên bàn tay, đã đi tới cái này không gian phía trên. Cùng này đồng thời, hoang quân ngạn trong mắt hàn quang lóe lên, nhìn thật sâu mắt sẽ lần nữa khôi phục nguyên dạng đại hoang ngũ phong, đồng nhiên hít sâu một hơi. Dầm dầm liền thấy hội tụ thành cái này không gian vô cùng vô tận hoang văn, trong nháy mắt như đồng hóa thành hải dương, điên cuồng sôi trào lên. Đồng thời, hoang quân ngạn thanh âm cũng theo đó tại tất cả mọi người vang lên bên tai, các vị đạo hữu, hoang tộc tộc nhân. Hoang nào đó sẽ dùng hoang văn đem các ngươi đưa ra nơi này, còn xin các ngươi không muốn ngăn cản. Theo hoang quân ngạn tiếng nói rơi xuống, kia vô số hoang văn lập tức vận ở cùng nhau, tạo thành vô số cây hoang văn chi dây thừng, hướng về thân ở cái này trong không gian tất cả mọi người quấn quanh mà đi. Hiển nhiên, bởi vì Khương Vân ngoại ý muốn lên tiếng, tạm thời kiềm chế tế tự, sở dĩ hoang quân ngạn QNZ cải biến chủ ý, quyết định trước đem tất cả mọi người đưa ra không gian. Đợi đến bảo đảm mọi người an toàn về sau, lại dùng chính mình chi lực đi tự mình đón lấy đạo tôn một trường này. Mọi người tự nhiên cũng là minh bạch điểm ấy, cho nên làm hoang văn chi dây thừng quấn chặt lấy chính mình thời điểm, bọn hắn cũng không có đi chống cự. Có thế cứ việc hoang văn chi dây thừng tốc độ đã cực nhanh, nhưng là bởi vì hoang quân ngạn đồng thời còn muốn phòng bị đạo tôn bàn tay rơi xuống, cho nên sắp tới thiếu một nửa sôi trào hoang văn vẫn như cũ tụ tập tại trên bầu trời. Tự nhiên, cứ như vậy, tốc độ của hắn cũng nhanh bất quá đạo tôn bàn tay. Ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời đột nhiên theo đỉnh đầu của mọi người phía trên truyền đến. Chấn động đến tất cả mọi người thể nội đều là khí huyết quay cuồng, thậm chí trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, thất khiếu chảy máu. Thậm chí tiểu liền hoang quân ngạn cũng là thân hình hơi trao đảo một cái. Bởi vì hắn còn cần phân tâm đi cứu những người khác, cho nên cùng đạo tôn chi trưởng lần thứ nhất chính diện giao phong, xảy ra yếu thế. Hai ú hai đạo tôn chi trưởng bị hoang văn ngăn trở, lần nữa nâng lên. Mà hoang quân ngạn cũng căn bản không thêm để ý tới, chỉ là bận rộn tiếp tục đi cứu người. Âm ấm đạo tôn chi trưởng lần thứ hai rơi xuống. Lần này, hoang quân ngạn thân thể nhoáng lên, vờ ơ y ma lui về sau ra hai bước, nhưng là hắn vẫn chỉ là cắn chặt hàm răng, không để ý tới. Mắt thấy đạo tôn chi trưởng lại một lần nâng lên sẽ hạ xuống xong, hoang quân ngạn bên thai bỗng nhiên truyền đến Khương Vân thanh âm, hoang tộc trưởng giống như tin được Khương Mỗ, liền để đạo tôn chi trưởng rơi xuống đi. Nghe xong lời này, hoang quân ngạn con ngươi co lại nhanh chóng. Đây đối với hắn tới nói, thế nhưng là một cái rất khó quyết định lựa chọn. Khương Vân mặc dù nhiều lần mang cho tất cả mọi người không ít chấn kinh, nhất là chính mình cảm ngộ ra hoang văn, vờ ơ y ma cùng hoang tộc thánh vật bên trong bí mật tương xứng. Nhưng là, Khương Vân chân chính tu vi chỉ là đạo linh cảnh đỉnh phong mà thôi. Loại này tu vi, muốn đi đón đỡ đạo tôn một trường, cái này thật là châu chấu đá xe, không chịu nổi một kích. Có thế hoang quân ngạn có thể trở thành tộc trưởng, tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Duy nhất trầm ngâm phía dưới, vợ ơ y ma thống khoái gật đầu một cái nói, tốt, hoang nào đó tin ngươi nói chuyện. Đồng thời, mọi người liền thấy hướng trên đỉnh đầu cản trở lấy đạo tôn chi trưởng vô số hoang văn lập tức tiêu tán ra, hóa thành hoang văn chi dây thừng, rốt cục đem tất cả mọi người cho quấn quanh. Thân ở hoang văn chi dây thường quấn quanh phía dưới, mỗi người cũng có thể cảm giác được hoang văn bên trong ẩn chứa một cỗ hùng hậu lực lượng, hiển nhiên đây là hoang quân ngạn cố ý dùng để bảo hộ mọi người. Nguyên bản không ít người bởi vì tế tự sở tác sở vi, đối với hoang tộc đều đã có chút ít bất mãn, nhưng là bây giờ hoang quân ngạn cách làm, lại là đem bọn hắn bất mãn trong lòng cho xóa đi. Bất quá, hiện ta Ibonhn cũng không kịp đi suy tư những chuyện này, mà là tất cả đều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không có hoang văn ngăn cản, đạo tôn chi trưởng rốt cục mang theo tiếng thét trùng điệp rơi xuống. Mà đúng lúc này, lại có oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đại hoang ngũ phong thình lình đã hoàn toàn khôi phục thành bàn tay bộ dáng, đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông về không trung. Mà lại trên không trung thời điểm, ngũ phong nguyên bản chỉ có trăm trượng thể tích cũng là cấp tốc bành trướng. Cái này một hình ảnh, vĩnh viễn khắc ở giờ này khắc này tất cả mọi người trong đầu. Trên bầu trời, một cái như là thương thiên đạo tôn chi trưởng, mang theo diệt tuyệt chi lực, từ trên trời giáng xuống đại địa phía trên, một cái đang không ngừng biến lớn ngũ phong chi trưởng, mang theo hoang vu chi lực, đột ngột từ mặt đất mọc lên đại hoang ngũ phong thình lình muốn đi đón lấy đạo tôn chi trưởng giờ khắc này, chỉ có một người trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Người này, liền là hoang tộc tế tự bởi vì lúc này giờ phút này, vị trí của chỗ hắn, đúng lúc là tại đạo tôn chi trưởng cùng đại hoang ngũ phong ở giữa nguyên bản hắn là có thể tránh né, nhưng là trên thân thể hắn, còn có hoang quân ngạn hoang văn chi dây thừng quấn quanh. Lại thêm ngũ phong bên trong truyền ra kia cố cường hoành ý chí, để hắn căn bản là không có cách động đậy, để hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, đại hoang ngũ phong cách mình càng ngày càng gần. Trên lưng, đạo tôn chi trưởng phát tán ra kinh khủng uy áp, cũng là càng ngày càng mạnh bất quá, hắn càng để ý, lại là chính đứng tại ngũ phong phía trên, vẫn đứng tại thứ 66 cái trên bậc thang Khương Vân thời khắc này Khương Vân, mi tâm phía trên, nguyên bản chỉ có lục bút hoang văn, lần nữa nhiều hơn 3 bút, từ đó có thể dùng hắn rốt cục hoàn chỉnh vẽ ra thuộc về chính hắn hoang văn. Kia là một cái hoang chữ, hoang tộc hoang, hoang chi lực hoang. Khương Vân mặt không thay đổi nhìn xem tế tự, đồng nhiên tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, bước ra một bước, đứng ở thứ 67 cái trên bậc thang. Đồng thời chậm rãi mở miệng, để tế tự bên thai vang lên cả đời này nghe được câu nói sau cùng, ngươi thua, mệnh của ngươi. Khương Mộ lấy đi hoành Khương Vân thoại âm rơi xuống đồng thời, đã đồng dạng biến thành như là thương thiên lớn nhỏ đại hoang ngũ phong, rốt cục cùng đạo tôn chi trưởng, hung hăng đụng vào nhau.